Bất diệt bá thể quyết, chương 1677, áp chế mộ thần hóa. Góc truyện audio.com, chấm, cái này mộ thần hóa chó cùng rứt dậu à, thế mà bắt cóc mộ phong đại nhân. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ đi, mộ thần hóa đích thật là cùng đường mạt lộ, hắn nếu là muốn bảo đảm hạ mộ thần phủ, bắt cóc mộ phong đại nhân là sự chọn lựa tốt nhất đi. Cái này vực chủ đại nhân bọn hắn chỉ sợ ném chuột sợ vỡ bình. Đối mặt mộ thần hóa, mộ phong đại nhân là không có cái gì phần thắng. Đám người bên trong, bạo phát ra một trận tiếng ồ lên. Mộ thần hóa hành động này, hù dọa mọi người tại đây. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái này mộ thần hóa thế mà làm ra như thế cực đoan sự tình. Bất quá, có một số người nghĩ lại. Ngược lại cũng cảm thấy mộ thần hóa cách làm này không có vấn đề gì. Dù sao đây là trước mắt duy nhất có thể để cho mộ thần phủ có chỗ chuyển cơ biện pháp. Thương Long đạo nhân cùng Long nữ hai người nhìn nhau, bọn hắn khóe miệng đều là lộ ra một tia đường cong. Bọn hắn rất rõ ràng, sau ngày hôm nay, mộ thần phủ sẽ không tồn tại nữa. Coi như hôm nay mộ thần phủ người đào thoát. Tương lai cũng muốn sống từ một nơi bí mật gần đó. Không dám xuất hiện nữa tại ban ngày ban mặt bên dưới. Như vậy, bọn hắn tại Tây Mạc vực đối thủ cạnh tranh cũng biến tướng thiếu đi một cái. Dạng này thế lực của bọn hắn cũng liền có thể mưu được càng nhiều tư nguyên cùng địa bàn. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú đối diện mộ thần hóa. Trung khí mười phần mà nói. Sách vực chủ, hai vị đại thống lĩnh. Không cần quản ta, xuất thủ đem mộ thần phủ tất cả người cho ta bắt lấy. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Lời ấy vừa ra, ở đây tất cả người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn đều không nghĩ tới, mộ phong thế mà hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Ngược lại là hạ lệnh bắt người, hắn thật không sợ chết sao? Tuy nói ở đây không ít người đều nghe nói qua thiên tài đại hội mộ phong biểu hiện. Nhưng vô luận là Thanh Nghê vẫn là Dương Nguyên Bá bên ngoài bên trên tu vi đều chỉ là tam giai võ đế đỉnh phong. Bọn hắn đối với Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá chiến lực căn bản không có khái niệm gì. Chỉ là biết cái này hai vị đại lục bên trên thiên tài đứng đầu tu vi còn dừng lại tại sơ giai võ đế mà thôi. Mà mộ thần hóa thế nhưng là ngũ giai võ đế. Trong mắt của mọi người, nhưng so sánh Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá mạnh hơn nhiều lắm. Liền vô ý thức cho rằng mộ phong tuyệt sẽ không là mộ thần hóa đối thủ. Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức, Đoàn Chí Cường mấy người cũng đều là một mặt lo lắng. Bọn hắn cũng không nhận là mộ phong sẽ là mộ thần hóa đối thủ. Mà lại mộ thần hóa tế ra hắc kiệt cầu, bọn hắn một lát cũng oanh không phá. Một khi mộ thần hóa xuất thủ. Bọn hắn căn bản không kịp làm viện thủ, các ngươi yên tâm, chỉ là mộ thần hóa, ta còn căn bản không để vào mắt, ta muốn giết hắn cũng không khó. Mộ Phong tiếp tục nói, nhưng nói ra được lời nói, lại khiến mọi người tại đây đều là ngây ngẩn cả người. Thậm chí có ít người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều trở nên cổ quái rất nhiều. Cái này Mộ Phong có phải hay không tự tin quá mức a, chỉ bằng hắn. Thật cho rằng sẽ là cái kia mộ thần hóa đối thủ a, Thương Long đạo nhân ánh mắt cổ quái nói. Long nữ cười lạnh nói, hẳn là chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi chi lực đi. Hắn như vậy có ỷ lại không khủng, cũng hẳn là do định mộ thần hóa không dám giết hắn. Cho nên mới dám nói dạng này dõng dạc đi, Thương Long đạo nhân gật gật đầu, đối với Long nữ lời nói rất tán thành, trái lại Sách Vũ đám người. Thì là một bộ vẻ làm khó, mộ phong có thể nào xúc động như vậy đâu. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cùng ngũ giai võ đế so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn, mà lại hiện tại hắn còn bị khốn tại cái kia hắc kiệt cầu bên trong. Đánh không lại ngay cả chạy trốn đều không có trốn. Chấm, Sách Võ chiêu chân mày cau lại, có chút tức giận nói. Sách Võ Duyên thì là nhìn về phía Sách Vũ, nói. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Là muốn dựa theo mộ phong hắn nói tới làm, còn là dựa theo mộ thần hóa nói tới làm đâu? Sách Vũ trên mặt tràn đầy do dự. hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy Mộ Phong xảy ra chuyện. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua Mộ Thần phủ. Lần này hắn khí thế hùng hổ mà đến, bản cho rằng nhất định có thể bắt lấy Mộ Thần phủ. Nếu là cứ như vậy đem Mộ Thần phủ thả, như vậy hắn nhất định phải bị người chỗ chế nhạo, nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong đối với hắn có ân, mà lại hiện tại lại là bệ hạ khâm điểm anh võ vương. Nếu là Mộ Phong xảy ra chuyện, hắn khó thoát tội lỗi. Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường hai người cũng đồng dạng là lâm vào cùng sách vũ tương tự xoắn suýt. Ha ha, Mộ Phong, ngươi cái này lớn lời nói cũng quá mức a, đừng cho là ngươi tại thiên tài đại hội bên trên đánh bại bảy đại khôi thủ đội ngũ tiểu bối. Liền có thể không coi ai ra gì. Mộ Thần Hóa cười lạnh liên tục, tiếp tục nói, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tuổi còn rất trẻ, mà lại tu vi cũng còn chưa đủ mạnh, mà ta đã là ngũ giai võ đế, ngươi muốn giết ta không khó. Nói đến đây, Mộ Thần Hóa trên mặt tràn đầy cười nhạo, đối với Mộ Phong lời nói có thể nói rất là khinh thường. Bất quá là ngũ giai võ đế mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Mộ Phong cười lạnh, vừa sải bước ra, trong cơ thể khí tức như núi lửa bộc phát mãnh liệt mà ra. Mà hắn đế vực càng là giáng lâm, đem toàn bộ Hắc Tuyệt cầu cho ngạnh sinh sinh chống chừng mấy ngàn mét lớn. Mộ Thần Hóa sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà đã là tam giai võ đế. Mà lại cái này phóng thích ra khí tức, càng là khiến hắn có loại cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này thật sự là tam giai võ đế sao? Vì sao cái này bạo phát ra khí tức vậy mà như thế mãnh liệt? Mộ Thần Hóa, chịu chết đi! Mộ Phong chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, đế vực bên trong Phật ảnh cùng ma ảnh đồng thời động. Phật ảnh giáng lâm xuống trưởng trung Phật quốc, ma ảnh chém xuống khổng lồ ma đao. Mộ Thần Hóa hét lớn một tiếng, đồng dạng là bạo phát ra ngũ giai võ đế lực lượng. Đồng thời triển khai tự thân đế vực, hắn đế vực bên trong ẩn chứa lấy một gốc màu xanh đại thụ. Chỉ thấy, cái này cây màu xanh đại thụ vào lúc này cấp tốc sinh trưởng tốt. Trong chớp mắt liền tăng vọt mấy chục lần, nghênh hướng Phật trưởng cùng ma đao, ầm, đế vực cùng đế vực va chạm, trong hư không không ngừng truyền đến chói tai bạo hưởng thanh âm. Sau đó, Mộ Thần Hóa hoảng sợ phát hiện, hắn đế vực bên trong màu xanh đại thụ bị triệt để áp chế xuống tới. Khổng lồ thân cây chừng 1/3 phá tan tới, mà Mộ Thần Hóa cũng bị đế vực phản phệ, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, khóe miệng chảy xuống anh máu đỏ tươi. Gia hỏa này đế vực, sao sẽ mạnh như vậy đâu? Mộ Thần Hóa triệt để chấn kinh. Hắn nhưng là ngũ giai võ đế a, mà Mộ Phong bất quá là tam giai võ đế. Cả hai kém hai cái cảnh giới, làm sao ngược lại là hắn đế vực rơi vào hạ phong. Siêu, trong nháy mắt này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng xé gió quét ngang mà tới. Mộ Thần Hóa nheo mắt, chính là trông thấy Mộ Phong như một tia chớp ngang qua mà đến. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mộ Thần Hóa trước mặt. Một quyền hung hăng đập tới, trong nháy mắt này, Mộ Phong đã tiến vào bất diệt bá thể hình thái, tốc độ kia cùng lực lượng lại là nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Mộ Thần Hóa lạnh hừ một tiếng, tay phải thành trường, quét ngang đi qua, mênh mông linh lực nương theo lấy áo nghĩa lực lượng, cùng Mộ Phong quyền thế hung hăng oanh cùng một chỗ, trong không khí vang lên liên tục không ngừng nổ đùng thanh âm. Sau đó quyền trong bàn tay nổ vỡ ra đến, mà Mộ Thần Hóa con ngươi thu nhỏ lại, lại bị một quyền này đập liên tiếp lui về phía sau. Tay phải cùng cánh tay phải đều ẩn ẩn có chút đau đau nhức. Mộ Phong được lý không tha người, thừa dịp cái này cái cơ hội, lấn đến gần người, song quyền như mưa to gió lớn nện tại Mộ Thần Hóa trên người. Mộ Thần Hóa bị đánh cho liên tục bại lui. Sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi, Mộ Phong thực lực xa xa ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Gia hỏa này thực lực thậm chí còn tại hắn cái này ngũ giai võ đế bên trên. Đây là cái gì quái thai a, chuyện mên bá.